văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Hứa Yên Miểu nhanh chóng rụt đầu lại. Mắt của ta, cửa bị Bình Ân Hầu đá tung. Lão về nhà trước, giả vờ như vừa mới phát hiện con rể không ở bên ngoài chờ lúc con gái sinh nở. Sau đó, nửa thật nửa giả nổi giận. Hay lắm, trước kia hắn thường xuyên đến chùa Vân Khởi cầu phúc thì thôi đi. Hôm nay vẫn còn ở đó, rồi tức tốc xông đến chùa Vân Khởi. Bình Ân Hầu, bao gồm cả hoàng đế, thái tử và văn võ bá quan, đều nhìn thấy hai khối trắng nõn nà, giống như hai tảng thịt mỡ trắng phau. Từ trên giường, bịch, một tiếng lăn xuống đất, hai cái đầu theo phản xạ có điều kiện quay về phía cửa. Người vẫn còn dính chặt vào nhau, như thể anh em dính liền. Ý, thái tử lập tức che mắt lại. Huyện lệnh Lạc Huyện sau khi nhìn rõ bên ngoài có những ai, gã từng được nhạc phụ dẫn đi diện kiến hoàng đế và thái tử. Khung cảnh im lặng trong giây lát. Sau đó, vua tôi đại hạ rất hiểu chuyện. Đây là tiếng hét thảm thiết vì bị xã hội khai tử. Chết nhục, ta vẫn muốn nói, các người làm trò này ở chùa chiền của người ta, thật sự không thấy quá đáng lắm sao? Vân Khởi tự người ta cũng đâu phải chùa giả. Một ngôi chùa đàng hoàng tử tế, hòa thượng đang yên lành tụng kinh, đã chọc ghẹo ai đâu cơ chứ? Hay là, càng nơi thanh tịnh cấm dục, lại càng muốn phạm vào điều cấm? Hứa Lang không hiểu, Hứa Lang che đôi mắt trong veo của mình lại, nhưng lại lén nhìn hệ thống. Một ngày tốt lành, dù sao thì hệ thống cũng không có hình ảnh. Hoa, quả không hổ là vị hầu gia cùng khai quốc lập nghiệp. Vừa tới đã tung một quyền, ồ hô, tên cha nam này yếu thật, mới một quyền đã bị đánh choáng váng, với cái thể chất này mà còn muốn ngoại tình. Đánh hay lắm, quyền móc trái, quyền móc phải, quyền móc trên, quyền móc dưới, A-A-B-B, Bình Ân Hầu đang đánh hăng say chợt sững lại một chút. Mấy câu trước còn ổn, A-A-B-B là cái gì? Lạc Huyện huyện lệnh cuối cùng cũng có thể TH, D, C giữa cơn mưa quyền. Gã nhìn nhạc phụ của mình, trong lòng căm hận tột cùng. Gã chẳng qua chỉ vụng trộm một phen thôi mà. Có cần phải dẫn nhiều người đến bắt gian thế này không? Ngay cả hoàng đế và thái tử cũng mời tới được. Đây là muốn gã tự tuyệt đường quan lộ hay sao? Quá độc ác, bao nhiêu năm làm cha vợ con rể. Lẽ nào không có lấy nửa phần tình nghĩa, không nể mặt gã và phu nhân, thì cũng phải nể tình hai đứa con đầu lòng chứ. Khoan đã, con, Lạc Huyện huyện lệnh giật nảy mình, theo phản xạ đưa tay che lấy trái tim, đề phòng nhạc phụ đờ, em mờ cho một nhát vào chỗ hiểm. Gã nhớ ra rồi, phu nhân còn đang sinh con cho gã, nhạc phụ sở dĩ tức giận như vậy. Chắc chắn cũng có nguyên nhân này. Nhạc phụ, gã vừa lồm cồm bò dậy vừa vơ lấy quần áo khoác tạp lên người. Nhân động tác này, gã hung hăng véo mạnh mình một cái. Nước mắt tức khắc chảy ròng ròng. Nhạc phụ, tiểu tế sai rồi. Tiểu tế chỉ là nhất thời hồ đồ. Tiểu tế không dám nữa đâu. Xin người nể tình nương tử, tha cho tiểu tế lần này đi mà. Tiểu tế sau này nhất định sẽ thu tâm, sống những ngày tháng tốt đẹp cùng nương tử. Câu, nể tình nương tử, khiến Bình Ân Hầu dần dần nén được cơn giận. Ông đương nhiên cũng rất tức giận, nhưng nữ nhi của ông lại rất mực yêu thích cái thứ khốn nạn này. Ông biết làm sao bây giờ? Hơn nữa, thấy gã khóc lóc thành ra thế này, lại thêm sau này có hầu phủ đè ép. Dù có giả vờ thì chắc cũng phải giả vờ ra vẻ thâm tình chứ. Cũng biết diễn thật đấy. Hứa Yên Miểu che mắt, dùng sóng não cảm ứng màn hình hệ thống. Nhìn, thấy tin hóng hớt bên trên. Cổ tay véo đến tím bầm rồi nhỉ. Thành thân bao nhiêu năm như vậy, đến lúc thế này mà một giọt nước mắt cũng không có. không ngu thì cũng là kẻ xấu xa. Mấy tên cha nam khác ít ra lúc này còn nhỏ được hai giọt nước mắt cá sấu đấy. Cách chương.